Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi tập 67 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Trần Việt và Giang Nhung ly hôn, nhưng chỉ là ly hôn giả để đánh lừa Giang Nhung mà thôi. Cô gái này vì muốn bảo vệ người mình yêu nên chọn cách rời xa, không muốn là gánh nặng của anh. Trần Việt lại thầm trách cô khi không đủ niềm tin dành cho anh, chuyện gì cũng giấu trong lòng không chia sẻ với anh. Giang Nhung và các con sang Mỹ, mọi chuyện đã nằm trong sắp xếp chu đáo của Trần Việt. Thời gian này, hai người tạm xa nhau để cả hai có thể suy nghĩ lại và đưa ra được quyết định đúng đắn. Liệu hai người có thể trở về để hàn gắn lại tình cảm như trước đây? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi trong tập 67 của truyện. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Thanh Mai Vlog sẽ phát sóng những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật truyện nhanh nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thật sự cô đang sợ. Cô sợ ngủ. Cô sợ lúc mình ngủ say trong giấc mơ sẽ bị ác quỷ bắt cô đi, rồi cô sẽ không tỉnh lại được nữa. Ngủ say sẽ liên tục gặp ác mộng. Trước đây đã từng có một thời gian hầu như ngày nào Giang Nhung cũng bị như vậy. Cho đến khi cô trở về bên cạnh Trần Việt, vấn đề gặp ác mộng của cô mới từ từ biến mất. Cái cảm giác khủng hoảng đó Giang Nhung biết rất rõ và cũng không muốn trải nghiệm lại. Vì sợ nên Giang Nhung không dám ngủ. Cô từ trên giường ngồi dậy, mở hành lý ra, định bụng soạn quần áo trong vali ra sắp xếp vào tủ áo. Cô muốn tìm chút việc để mình làm, để quên đi cảm giác buồn ngủ, để không nhớ đến Trần Việt, để cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Lúc mở vali ra, Giang Nhung mới biết được bên trong vali không phải là quần áo, mà tất cả đều là vật dụng liên quan đến thiết kế của cô. Có cây bút vẽ mà cô yêu thích nhất, có bản vẽ của Trần Việt tặng cho cô, với rất nhiều các bản phát thảo của cô. Những thứ này trong mắt người khác chẳng khác gì là rác rưởi, nhưng đối với cô nó là báu vật. Mỗi một tờ phát thảo đều là tâm huyết của cô. Bản vẽ là do chính tay Trần Việt tặng cho cô. Nhìn bản vẽ, Giang Nhung lại nhớ đến cảnh tượng lúc Trần Việt tặng bản vẽ cho cô. Hôm đó Trần Việt đặc biệt rời khỏi công ty sớm, anh đến công ty PM đón cô cùng ra ngoài ăn cơm. Sau bữa cơm tối lại kéo cô đi dạo. Sau cùng là lúc quay về xe, cô ghé vào ngực anh sắp ngủ thiếp đi, anh mới lấy bản vẽ ra. Giang Nhung, tặng em nè, nhìn xem có thích không. Những món đồ cô sử dụng hàng ngày hầu như đều là do Trần Việt chuẩn bị cho cô, nhưng đây là lần đầu tiên anh tặng cho cô như tặng quà. Thích, đương nhiên thích rồi. Món quà mà chính tay anh tặng thì làm sao mà không thích cho được. Thích là được rồi. Lúc đó Trần Việt chỉ cười cười và nói ngắn gọn như vậy. Sau đó nghe chú Ngụy nói, Giang Nhung mới biết được bản vẽ này là chính tay Trần Việt chọn nguyên liệu và tự tay anh chế tác mà thành. Giá trị món quà không quý, nhưng mỗi một chi tiết của bản vẽ đều thể hiện được tấm lòng của Trần Việt đối với cô. Càng tỉnh táo, Giang Nhung càng nhận ra mấy năm nay Trần Việt đều rất để tâm đến những chuyện liên quan đến cô. Vừa nghĩ đến đây, trong tim cô như có ai đó đập mạnh vào, khiến cho cô không thể nào thở được. Giang Nhung không muốn nhìn rồi lại nghĩ lung tung nữa. Cô liền đóng vali lại, định tìm việc gì đó để phân tán sự tập trung của mình. Trong hành lý không có quần áo, vậy việc đầu tiên Giang Nhung cần làm bây giờ chính là mua quần áo. Cô cầm bút và sổ, ở New York này lạnh như vậy, phải nhanh chóng chuẩn bị thêm quần áo mùa đông cho Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch mới được. Nhưng khi Giang Nhung vừa mở tủ quần áo ra nhìn, lần nữa lại khiến cô kinh ngạc. Trong tủ quần áo chứa đầy quần áo, áo lông vũ, áo xó, tất cả các phong cách, các loại đều có, và kiểu dáng và màu sắc đều là loại cô thích. Không chỉ có tủ áo của cô, cả Tiểu Nhung Nhung, Tiểu Trạch và Tiêu Kính Hà cũng không ngoại lệ. Cho nên mặc dù là đã ly hôn, nhưng Trần Việt vẫn không bạc đãi với người vợ trước là cô. Trước đây anh chuẩn bị tất cả cho cô như thế nào thì bây giờ cũng như vậy. Trước đây Giang Nhung có thể thản nhiên nhận lấy vì lúc đó cô là vợ anh, nhưng bây giờ cô và Trần Việt đã không còn quan hệ gì nữa. Cô lấy tư cách gì mà chấp nhận và tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của Trần Việt? Cô nghĩ cô phải nói rõ với Trần Việt để anh sau này đừng làm những chuyện như vậy cho cô nữa. Cô không muốn trở thành gánh nặng và trách nhiệm của anh. Anh có thể đi tìm cuộc sống hạnh phúc mới cho riêng anh. Về phần cô đã mất anh. Cô hy vọng Trần Việt sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng anh. Chỉ cần anh hạnh phúc là được. Giang Nhung cầm điện thoại lên, nhấn cuộc gọi cho số điện thoại quen thuộc. Cô nhìn vào dãy số lúc lâu. Cô muốn gọi nhưng lại không có dũng khí để nói chuyện. Cô lo sợ, sợ vừa nghe được giọng Trần Việt thì sẽ bất giác nói ra nỗi niềm trong lòng và mục đích của mình cho anh nghe. Mục đích của cô không phải là muốn anh đi tìm hạnh phúc của riêng anh, mà là ích kỷ muốn nghe được giọng của anh, cho dù là qua điện thoại thôi cũng được. Do dự và giàn xé lúc lâu, Giang Nhung vẫn chưa dám bấm nút gọi. Rồi lại qua lúc lâu sau, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối đen. Cô cắn răng soạn đoạn tin nhắn rồi gửi đi. Anh Trần, tự mình tôi có thể chăm sóc tốt cuộc sống của bản thân tôi, không cần anh phải sắp xếp. Từ giờ về sau, xin anh hãy đi quan tâm người mà anh cần quan tâm. Đoạn tin nhắn đó không thẳng thắn từ chối anh, nhưng mỗi một chữ như có mang theo gai trong mình, không chỉ có thể đâm vào làm đau tim của Trần Việt, mà bản thân cô cũng bị gai đâm cho tim mình đầy thương tích. Có vẻ như Giang Nhung rất xúc động. Cô vừa đánh chữ tay vừa run và run rẩy nhấn vào nút gửi đi. Nếu đã ly hôn, vậy thì cô nên đoạn tuyệt tất cả với Trần Việt, giữ khoảng cách với anh, tuyệt đối không để bản thân mình khiến cho anh bị tổn thương nữa. Sau khi tin nhắn được gửi đi, vẫn như rất nhiều lần trước đây cô nhắn tin cho anh, Trần Việt không bao giờ trả lời tin nhắn của cô. Giang Nhung nhìn chằm chằm vào điện thoại, tâm trạng cực kỳ hỗn loạn. Cô hy vọng anh sẽ trả lời cô một lần, nhưng lại mong anh đừng trả lời. Cuối cùng cô lắc đầu cười. Giang Nhung à Giang Nhung, mày làm sao lại có thể mâu thuẫn như vậy được? Giang Nhung vừa buông điện thoại xuống, đột nhiên điện thoại vang. Cô liền cầm lên xem, số điện thoại có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nhớ ra là ai. Cô bắt máy, giọng bên kia là của Đường Nghị. Xin chào cô Giang, tôi là Đường Nghị, trợ lý của Trần Tổng, không biết cô có còn nhớ tôi không? Giang Nhung đương nhiên nhớ anh là ai. Anh Đường, anh có chuyện gì sao? Chuyện là vậy, nhà ở Mỹ của cô đang ở là do cá nhân tôi sắp xếp cho cô, tất cả đều là tôi lén Trần Tổng để chuẩn bị cho cô. Lúc đó tôi nghĩ, cho dù cô và Trần Tổng ly hôn rồi, nhưng mấy đứa nhỏ dù sao cũng là con của Trần Tổng, không thể để cho bọn nhỏ bị lạnh và đói được, cho nên tôi liền tự ý giúp mọi người chuẩn bị các thứ. Tôi mới đến công ty đã bị Trần Tổng mắng cho một trận rồi, nói tôi lo chuyện bao đồng. Cô Giang, sau này tôi sẽ không như vậy nữa, và cũng xin cô đừng hiểu lầm là do Trần Tổng sắp xếp cho cô. Cô Giang, vì tôi lo cô sẽ hiểu lầm Trần Tổng, cho nên tôi gọi điện để giải thích cho cô hiểu. Cô có hiểu ý tôi không? Nói xong, Đường Nghị len lén liếc nhìn Trần Tổng đang ngồi bên bàn làm việc. Sắc mặt của Trần Tổng vẫn lạnh lùng như thường ngày, không hề có biểu cảm khác. Nhưng Đường Nghị biết tổng tài của anh tuyệt đối không bình tĩnh như vẻ mặt bên ngoài của anh, nếu không thì cũng không bắt anh gọi điện giải thích như vậy. Thực tế không phải nói anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ngược lại, anh bận tối mắt tối mũi, hầu như không có thời gian để dừng lại. Nếu như không phải do tổng tài của anh giao phó việc chuẩn bị nhà cửa, chuẩn bị tất cả, thì làm gì mà anh có thời gian đi lo chuyện bao đồng như vậy? Không phải anh ta là được rồi, cảm ơn ý tốt của anh. Giang Nhung lịch sự khách sáo nói xong bèn cúp máy. Ngay khoảnh khắc cúp máy, cô như nghe được tiếng vỡ vụn, có thể là tiếng vỡ vụn phát ra từ con tim tan nát của cô. Con người vốn dĩ là loại động vật kỳ lạ, rõ ràng là cô nhắn tin cho anh, muốn anh đừng chuẩn bị mọi thứ cho cô nữa, muốn đoạn tuyệt tất cả với anh. Nhưng khi nghe được tất cả những thứ này không phải do anh chuẩn bị, cô lại cảm thấy buồn lòng. Giang Nhung dùng sức vỗ vỗ mặt mình, cố gắng nở ra nụ cười trên gương mặt tái nhạt của mình. Giang Nhung ơi là Giang Nhung, thứ không thuộc về mày thì mày đừng nghĩ tới nữa. Cố gắng lo cho Tiểu Nhung Nhung, nghĩ đứa bé trong bụng, mày không phải chỉ có một mình, mày còn có những đứa con nữa. Đúng vậy, cô không cô đơn một mình, còn con của mình nữa. Nghĩ vậy, Giang Nhung cảm thấy dễ chịu hơn, trái tim tan nát trong lồng ngực cô như lại bắt đầu

Chiến Nhược Bắc nghĩ có thể Trần Tiểu Bích muốn chơi khăm anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng cho cô ăn hiếp mình một chút để cô vui vẻ thì có gì không được. Trần Tiểu Bích nói, anh mau nhắm mắt lại đi, không được phép nhìn lén. Khi nào em cho anh mở mắt, anh mới được mở mắt. Chiến Nhược Bắc, yên tâm đi, tuyệt đối không nhìn lén. Cô nhóc này thần bí như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Bỗng nhiên anh có chút mong đợi. Trần Tiểu Bích dùng vân tay mở khóa cửa, mở điện trong nhà lên, rồi quay lại dắt Chiến Niệm Bắc. Chiến Niệm Bắc, anh mở mắt được rồi. Chiến Niệm Bắc mở to mắt, ánh sáng nhiều màu từ những ngọn nến chiếu vào mắt anh ta, làm sáng lên dòng chữ to. Chiến Niệm Bắc, sinh nhật vui vẻ. Trần Tiểu Bích dạo một vòng trước mặt Chiến Niệm Bắc, xòe hai tay ra. Chiến Niệm Bắc, anh nhìn bên kia xem. Chiến Niệm Bắc nhìn sang thì thấy một cái bánh kem hình trái tim và những món ăn mà anh thích được bày trên bàn ăn. Thì ra trên đường về, Trần Tử Bích hỏi anh hôm nay là ngày gì, chắc là để nhắc anh hôm nay là sinh nhật của anh. Sinh nhật của anh thì cô nhớ rất rõ ràng, nhưng anh chẳng nhớ chút gì. Đã lâu rồi anh không có thói quen tự tổ chức sinh nhật cho chính mình. Mấy năm trước, các chiến sĩ trong quân khu sẽ tổ chức hoạt động chúc mừng sinh nhật cho anh. Về sau thấy anh không thích thú gì nên mọi người không muốn làm nữa. Cho tới bây giờ không còn ai nhớ đến ngày sinh nhật của anh nữa. Cho nên khi Chiến Niệm Bắc thấy Trần Tiểu Bích vì anh mà chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, trong lòng anh thật sự kích động. Trang trí một cách đơn giản, một cái bánh kem hình trái tim thường thấy cùng những món ăn nhà làm bình thường đều là do Trần Tiểu Bích chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Chiến Niệm Bắc. Tuy cảnh tượng đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng vẫn khiến cho Chiến Địa Bắc lần đầu tiên cảm nhận được thì ra trải qua sinh nhật cũng không tồi chút nào. Chiến Địa Bắc thế nào, rất cảm động đúng không? Gương mặt rạng rỡ xinh đẹp động lòng người của Trần Tử Bích nở nụ cười đắc ý nói, em biết em rất xuất sắc, cũng rất biết chăm sóc người khác, nhưng nếu anh muốn khóc, anh thật sự muốn khóc thì em sẽ không cười nhạo anh đâu. Chiến Địa Bắc khẽ cười, em đốt mấy ngọn đèn đã muốn làm cho anh cảm động phát khóc. Em xem thường anh quá rồi. Trần Tử Bích trừng anh ta, Chiến Địa Bắc mẹ kiếp, anh nói vài câu lọt lỗ tai sẽ chết sao? Chiến Địa Bắc xoa đầu cô, làm những chuyện mang tính hình thức như vậy làm gì, anh tương đối quan tâm đến quà tặng thực tiễn hơn. Cảm động, anh đương nhiên cảm động, nhưng sự cảm động của anh không đến mức phát khóc như Trần Tử Bích nói, mà anh muốn dùng hành động thực tế để cảm ơn cô. Nói xong, Chiến Địa Bắc sang tay ôm lấy Trần Tử Bích vội vã đi vào phòng. Trần Tử Bích ôm cổ anh cười hì hì nói, Chiến Niệm Bắc đừng nôn nóng mà, chúng ta ăn bánh sinh nhật trước đã, cầu nguyện xong rồi hẳn làm chuyện khác. Cô còn chuẩn bị một tiết mục lớn ở phía sau nữa cơ, anh nóng vội như vậy thì chẳng phải món quà to bự thật sự mà cô đã chuẩn bị cho anh hôm nay coi như vô ích rồi sao? Cô tính rằng hai người sẽ cùng nhau ăn tối trước rồi uống hai ly rượu, ít nhất phải tạo ra một bầu không khí lãng mạn rồi mới bắt đầu. Chiến Niệm Bắc, ăn em xong rồi mới ăn bánh. Trần Tử Bích, Chiến Địa Bắc, anh nghe em nói này. Cô bị Chiến Địa Bắc ném lên giường. Chiến Địa Bắc căn bản là không có ý định để cho cô nói. Trần Tử Bích xoa xoa cái mông bị đau, định ngẩng lên mắng anh thì nào ngờ vừa mới ngẩng đầu, Chiến Địa Bắc đã cởi sạch rồi. Mẹ kiếp, người đàn ông này mà đã nôn nóng thì một phút cũng chờ không nổi. Nhìn bộ dạng nhanh nhẹn linh hoạt của anh, cứ như cô chưa từng cho anh thỏa mãn vậy. Trần Tử Bích lăn một cái, lăn sang phía bên kia của chiếc giường lớn. Chiến Địa Bắc, chúng ta còn chưa ăn bánh kem, còn chưa cầu nguyện nữa, anh đợi thêm một chút nữa đi. Ăn bánh kem gì chứ, anh để em ăn anh này. Cơm tối bánh ngọt gì chứ, lúc này đối với Chiến Địa Bắc mà nói chẳng có món ngon gì bằng Trần Tiểu Bích. Vì thế Trần Tiểu Bích vừa mới nhảy xuống giường liền bị Chiến Địa Bắc túm lại. Anh ta vừa cúi người liền giữ chặt cô lại. Chiến Địa Bắc, Trần Tử Bích vừa sốt ruột vừa mong chờ. Chiến Địa Bắc dùng ngón tay đè lên môi cô, đừng nói nữa, hãy dùng trái tim cảm nhận xem anh yêu em như thế nào. Trần Tử Bích quanh năm suốt tháng lăn lộn trong giới giải trí, trai xinh gái đẹp cũng nhiều, nhưng chỉ cần cô vừa xuất hiện thì những đồng nghiệp của cô liền trở nên nhạt nhòa. Chiến Địa Bắc luôn ý thức được rằng cô nhóc Trần Tử Bích rất xinh đẹp, nhưng trước kia cho dù cô xinh đẹp đi nữa thì anh cũng không thấy đẹp bằng Trần Tử Bích đang chuẩn bị nở rộ dưới cơ thể anh. Ánh mắt của cô sáng long lanh, Cô nhíu mày, giống như thế giới trước mắt cô lúc này đều trong suốt. Giờ khắc này, Chiến Địa Bắc chẳng nghĩ ngợi gì nữa, anh chỉ muốn sở hữu cô gái này. Vậy bắt đầu đi. Trần Tử Bích cũng bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình của Chiến Địa Bắc, nên không thèm quan tâm nhiều đến quà lớn quà nhỏ gì đó nữa. Nhưng lúc hai người bọn họ đều chuẩn bị xong xuôi và Chiến Địa Bắc đang nôn nóng hợp là một với cô, thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Ngoài ý muốn xảy ra mà không có một dấu hiệu báo trước. Chiến Địa Bắc tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Trần Tử Bích, em cố ý sang? Mẹ kiếp, cô gái nhỏ bé này hôm nay cô ấy nhất định là muốn chỉnh chết anh, khiến anh tức hộc máu mà chết. Trần Tử Bích thực sự bị oan. Chiến Địa Bắc, anh đừng có ngậm máu phun người. Trần Tử Bích, ông đây thật sự muốn bóp chết em à? Chiến Địa Bắc tức giận đến mức sắp mất lý trí. Đàn ông vào những lúc thế này thường không thể dùng não để suy nghĩ vấn đề cẩn thận. Trần Tử Bích tức đến mức là ẩm lên. Bình thường em không phải có vào ngày hôm nay, còn vài ngày nữa lật, ai ngờ mẹ kiếp hôm nay gặp phải ma quỷ gì chứ. Thời khắc quan trọng như vậy mà cô lại đến kỳ đèn đỏ. Không chỉ Chiến Địa Bắc khó chịu mà Trần Tử Bích cũng khó chịu. Chu kỳ sinh lý của cô luôn luôn đúng, ai ngờ hôm nay đột nhiên đến sớm chứ. Cô nghĩ ông trời nhất định là cố ý trừng phạt hai người họ, không muốn thấy hai người bọn họ hòa hợp. Hai người vốn dĩ định diễn một màn ân ái cuồng nhiệt, ấm áp, nhưng lúc này đang bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người đều sắp phun ra lửa đến nơi. Chiến Địa Bắc khăng khăng cho rằng Trần Tử Bích cố ý chỉnh anh, cho nên anh thật sự rất muốn bẻ gãy cổ Trần Tử Bích cho hả giận. Trần Tử Bích cũng tức giận, cô tự tức mình đã tốn nhiều tâm ý như vậy chỉ vì muốn tặng cho anh một bữa tiệc sinh nhật lãng mạn, nhưng lại bị Chiến Địa Bắc hét. Trần Tử Bích, ba chữ này thoát ra từ hàm răng đang nghiến chặt của Chiến Địa Bắc. Hay là em dùng tay giúp anh nhé. Trần Tử Bích đỏ mặt nói rất nhỏ. Em. Chiến Địa Bắc hùng dữ trừng mắt với cô rồi quay người đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm bị anh đóng sầm một cái thật mạnh. Là ai mà hung hăng như vậy chứ, cũng đâu phải người ta cố ý đâu. Trần Tử Bích quay về phía phòng tắm làm mặt xấu. Anh hùng dữ với em, trông cho anh bị té gãy giò trong phòng tắm. Trần Tử Bích nhanh chóng nghe thấy tiếng nước xối ào ào trong phòng tắm, nghĩ tới cảnh Chiến Địa Bắc đang tắm nước lạnh, ngẫm lại đúng là rất đáng thương. Trần Tử Bích cũng lập tức xuống giường, khoác áo ngủ lên rồi dùng băng vệ sinh, đồng thời còn ngoác miệng mắng. Chiến Địa Bắc, ai bảo anh không biết thương hoa tiếc ngọc một chút chứ. Anh tắm nước lạnh là đáng lắm. Nếu anh chết lạnh trong phòng tắm thì em cũng sẽ không vì anh mà rơi nửa giọt nước mắt đâu. Nghĩ ngợi một lát thì trong đầu Trần Tiểu Bích liền xuất hiện một hình ảnh. Chiến Địa Bắc bởi vì chuyện ấy không được thỏa mãn nên mới đi tắm nước lạnh, sau đó lạnh chết trong phòng tắm luôn. Chiến Địa Bắc tắm nước lạnh nên bị đột tử. Hôm sau tiêu đề trên trang chính là quân đoàn trưởng Chiến Địa Bắc của quân khu Giang Bắc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử khi ngủ lại nhà ngôi sao nữ. Là tin tức kinh ngạc cỡ nào chứ. Đến lúc đó Trần Tử Bích là cô khẳng định sẽ vì chuyện này mà nổi tiếng khắp thế giới, hơn nữa còn có thể đánh mất danh hiệu ngôi sao xinh đẹp. Nghĩ đến đó, Trần Tử Bích rung mình một cái, sợ đến mức toàn thân nổi da gà, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Mẹ kiếp, tuy rằng cô thực sự chán ghét Chiến Địa Bắc vì không biết thương hương tiếc ngọc, nhưng nếu anh thực sự xảy ra chuyện không hay thì cô khẳng định sẽ khóc. Cho nên cô vẫn khẩn cầu Chiến Địa Bắc phải khỏe mạnh, nhất định phải sống lâu trăm tuổi, ít nhất là không được rời bỏ thế giới này trước cô. Cô cũng không muốn đau lòng vì Chiến Địa Bắc rời khỏi thế giới này. Tắm một trận đã đời, Chiến Địa Bắc mới đi ra khỏi phòng tắm. Khi anh chỉ quấn một cái khăn tắm đi ngang qua mặt Trần Tiểu Bích, Trần Tiểu Bích tựa hồ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể của Chiến Địa Bắc. Tuy Giang Bắc nằm ở phương Nam nên thời tiết tháng riêng ban ngày còn có thể nhìn thấy mặt trời ấm áp, còn có thể mặc áo cộc váy ngắn chạy lung tung, nhưng chênh lệch nhiệt độ vào ban đêm thì rất lớn. Thời tiết ban đêm lạnh còn đi tắm nước lạnh, Trần Tử Bích nghĩ thôi cũng cảm thấy lạnh nữa. Là Chiến Địa Bắc da dày đi nữa thì cũng là người mà. Trần Tử Bích thấy mặt anh u ám liền cười cười xin lỗi. Chiến Địa Bắc, để anh tắm nước lạnh thật là ngại quá, kỳ thật em có thể. Chiến Địa Bắc trừng mắt với cô. Trần Tử Bích, tối nay em thử nói thêm một câu nhảm nhí nữa mà xem, ông đấy nhất định sẽ bóp chết em. Tục ngữ nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Trần Tử Bích ngoan ngoãn ngậm miệng lại,

Người đàn ông mặc bộ đồ trắng là Trần Việt. Trần Việt đứng đối diện nhìn cô, nói một cách nghiêm túc và rõ ràng: Giang Nhung, anh là chồng của em là vợ của anh là người mà em có thể dựa vào cả đời này. Cô biết, cô vẫn luôn biết như thế. Trần Việt chính là người đàn ông mà cô có thể dựa vào cả đời này, là người mà cô có thể tin tưởng, cho nên cô không thể để anh xảy ra chuyện gì được. Trần Việt còn nói: Giang Nhung, ngày thứ hai sau khi hai ta kết hôn, anh đã nói với em, mặc kệ có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không được đề nghị chia tay. Em đã đồng ý với anh, tại sao em lại nuốt lời? Em... Giang Nhung mở miệng định giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì cô đã đề nghị chia tay, bọn họ đã ly hôn rồi. Những gì anh nói đều là sự thật, cô còn có gì mà phải giải thích nữa? Giang Nhung, em nói đi, em nói cho anh biết đi. Trần Việt đột nhiên trở nên dữ tợn, anh chụp lấy Giang Nhung lắc cô như phát điên. Trần Việt, em... Giang Nhung cố gắng suy nghĩ thật lâu, muốn dùng một lý do khiến cho Trần Việt bình tĩnh lại, thế nhưng cuối cùng cô chỉ nói ra năm chữ: em không biết phải nói gì. Cô cùng Trần Việt ly hôn là thật, cô không tìm được lý do để tự biện giải cho mình. Giang Nhung, anh thật sự muốn moi tim em ra xem thử, xem tim em có phải làm từ đá không, hay căn bản em không hề có trái tim. Giọng nói của Trần Việt không còn dịu dàng như ngày xưa nữa, mà lạnh lẽo khiến cho người ta run sợ, lạnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy nổi da gà. Giang Nhung vẫn không nói được lời nào. Những lời chỉ trích của Trần Việt, những gì Trần Việt nói đều là thật, cô không có cách nào biện giải, cũng không muốn biện giải. Giang Nhung, em cút đi, cút thật xa cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy em nữa. Trần Việt hét lên khản đặc, làm cho Giang Nhung kinh ngạc trong mộng. Cô giơ tay bắt lấy theo bản năng. Khi còn ở bên cạnh Trần Việt trong quá khứ, mỗi khi cô nằm thấy ác mộng, anh nhất định sẽ ôm cô đúng lúc rồi nói với cô đừng sợ, có anh ở đây rồi. Nhưng hôm nay Giang Nhung chộp vào khoảng không chộp được gì hết. Trong lúc mơ hồ cô mở mắt, bóng đèn ngủ chiếu xuống ánh sáng mờ mờ, chỉ có Tiểu Nhung Nhung cùng cô, nào có lồng ngực rắn chắc luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn vô hạn mà cô hằng mong nhớ. Tim đột nhiên bị khoét một lỗ, từng luồng gió lạnh, cảm giác sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, chậm rãi luồn vào cơ thể cô. Ba, Nhung Nhung nhớ ba, muốn ba và mẹ ở cùng với nhau. Tiểu Nhung Nhung nằm bên cạnh cô chở mình một cái, rồi khe khẽ thì thầm hai câu. Tiểu Nhung Nhung từ nhỏ đã lớn lên cùng ba, cô bé hình như chưa từng rời ra Trần Việt lâu như vậy, bây giờ bỗng dưng chia cách nên cô bé nhất định là nhớ ba rồi. Nhung Nhung xin lỗi con, đều là mẹ không tốt. Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng, sau này cô nhất định sẽ dốc hết sức yêu thương bù đắp cho Tiểu Nhung Nhung, tuyệt đối không thể để cho con bé chịu một chút oan ức nào. Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng mà thôi, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, Giang Nhung vẫn chưa buồn ngủ, vẫn mở to hai mắt chờ hừng đông. Giang Nhung ngủ không ngon, nhưng Tiểu Nhung Nhung ngủ bên cạnh cô thì rất chi là ngon giấc, ngủ ngon suốt một đêm. Tiểu Nhung Nhung tỉnh lại, vươn vai một cái thật cao rồi mới mở mắt ra. Khi mở mắt, mãi mà cô bé vẫn không nhớ ra mình là ai, mình đang ở đâu. Nhung Nhung xoa xoa hai má của cô bé. Nhung Nhung dậy rồi sao? Mẹ, Nhung Nhung đã tỉnh chưa? Nhung Nhung đang ở đâu vậy? Quả nhiên là không biết mình đang ở đâu, nhưng cũng may là cô bé vẫn còn nhớ mình là ai. Giang Nhung không khỏi bật cười. Nhung Nhung vẫn chưa tỉnh hẳn sao? Nhung Nhung tỉnh rồi mà. Tiểu Nhung Nhung giơ tay gãi gãi đầu, hơi hồ đồ một chút. Mẹ, ở đây, Nhung Nhung ở đây, còn ba ở đâu? Cô bé nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy mẹ mà không nhìn thấy ba đâu hết. Bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Nhung Nhung nhắc tới ba, trong lòng Giang Nhung lại căng thẳng nói. Nhung Nhung, Nhung Nhung đang cùng mẹ ở bên Mỹ mà. Wow, Nhung Nhung ở Mỹ. Tiểu Nhung Nhung rốt cuộc cũng tỉnh hẳn, cô bé đã đồng ý với ba sẽ đến Mỹ ở cùng với mẹ, còn cả không được nhắc đến ba trước mặt mẹ. Vừa rồi cô bé đã quên, nên khi nhớ đến ba đã buột miệng hỏi xong mới nhớ ra không thể nhắc đến ba trước mặt mẹ. Giang Nhung nói sang chuyện khác. Được rồi, Nhung mau xuống giường nào, mẹ giúp Nhung Nhung rửa mặt đánh răng trước đã. Hôm nay chúng ta ra ngoài shopping, xem Nhung Nhung có muốn mua gì không. Nhung Nhung phải ở bên cạnh mẹ, bảo vệ mẹ. Luôn luôn ghi nhớ lời dặn của ba. Lần này cô bé không đến Mỹ để chơi, mà gánh vác trách nhiệm quan trọng là chăm sóc mẹ. Đợi đến lúc cô bé hoàn thành nhiệm vụ, ba nhất định sẽ rất vui. Ba vui thì sẽ đến Mỹ, vậy thì cô bé cũng sẽ vui. Bé Nhung yêu quý của mẹ hiểu chuyện như vậy, cảm ơn con đã bảo vệ mẹ. Giang Nhung hôn cô bé rồi mới kéo Tiểu Nhung Nhung ra khỏi đống chăn. Còn chưa kịp kéo Tiểu Nhung Nhung ra khỏi đống chăn hoàn toàn thì có điện thoại của Lương Thu Ngân gọi tới. Giang Nhung để lại Tiểu Nhung Nhung vùi vào đống chăn. Cô bắt máy, bấm vào nút rảnh tay, lập tức giọng nói của Lương Thu Ngân vang lên khắp phòng qua cái loa. Nhung mẹ, Nhung con, mau xuống giường đi, ăn sáng xong, hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa mọi người đi thăm thú những cảnh đẹp kinh điển của New York. Giang Nhung còn chưa kịp nói thì Tiểu Nhung Nhung đã cướp lời. Dì Thu Ngân, Nhung Nhung muốn đi đắp người tuyết. Lương Thu Ngân sảng khoái đáp, được, vậy Nhung Nhung mau dậy đi, dì Thu Ngân chuẩn bị bữa sáng rồi, ăn xong chúng ta liền xuất phát. Lương Thu Ngân ở trong tòa nhà sát vách nhà Giang Nhung, sau khi biết Giang Nhung muốn tới Mỹ, cô liền lên kế hoạch xong xuôi. Sau này cả hai nhà sẽ cùng ăn cơm, cùng nhau làm việc, cùng nhau đi chơi, sẽ không nhàm chán nữa. Một gia đình lớn như vậy thường xuyên ở cùng nhau, vừa ăn uống vừa vui chơi, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy những ngày đó vô cùng sảng khoái. Nhung Nhung đi rửa mặt đây. Lần này không cần mẹ bế, Tiểu Nhung Nhung đã tự mình chui ra khỏi đống chăn mền, bước xuống đất, mang đôi dép bông của mình vào, rồi đi vào nhà vệ sinh. Thu Ngân, tớ đi giúp con bé rửa mặt đã, lát nữa gặp. Cúp điện thoại xong, Giang Nhung vội vã đuổi theo. Nhung Nhung, con tự rửa đi. Giang Nhung đưa khăn lau mặt cho Tiểu Nhung Nhung, lại đưa kem đánh răng cho Tiểu Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung tự mình đánh răng, Tiểu Nhung Nhung đứng bên cạnh cô, hai người một cao một thấp, nhưng động tác biểu hiện thì vô cùng chỉnh tề, ngăn nắp, như từng trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt vậy. Mẹ, Nhung Nhung đánh xong rồi. Tiểu Nhung Nhung há miệng để mẹ xem thử cô đánh sạch chưa, là một cô bạn nhỏ rất thích vệ sinh. Ừ, sạch lắm, đợi lát nữa mẹ sẽ thưởng cho Nhung Nhung một trái tim yêu thương. Giang Nhung dịu dàng cười, lại cầm khăn mặt lau sạch bọt chưa được rửa sạch trên khóe miệng của Tiểu Nhung Nhung. Rửa mặt xong, Giang Nhung bế Tiểu Nhung Nhung vào phòng của cô bé, để cô bé tìm quần áo mà mình muốn mặc. Tiểu Nhung Nhung thích nhất là chiếc áo lông có hình công chúa Elsa. Mẹ, Nhung Nhung muốn mặc cái này. Ừ, mặc vào rồi Nhung Nhung của chúng ta cũng sẽ là công chúa Elsa. Giang Nhung giúp Tiểu Nhung Nhung thay bộ đồ màu hồng. Mặc xong, Tiểu Nhung Nhung xoay một vòng trước gương, cảm thấy mình còn đẹp hơn cả công chúa Elsa nữa. Giang Nhung giơ ngón tay cái lên, cười nói, bé Nhung cục cưng của chúng ta đúng là xinh đẹp. Mẹ xinh đẹp, cho nên Nhung Nhung cũng xinh đẹp. Tiểu Nhung Nhung được khen nên có chút ngại ngùng, nhào vào lòng mẹ làm nũng, làm cho Giang Nhung cũng bật cười. Hai người còn dây dưa gì đấy? Lương Thu Ngân vốn tính nôn nóng, đợi nửa ngày không thấy hai mẹ con sang nên cô liền qua đây bắt người. Nhung cục cưng của chúng ta vừa mới thay quần áo, thế nào, xinh đẹp đúng không? Giang Nhung nói với Lương Thu Ngân, Nhung cục cưng, dì rất thích con. Lương Thu Ngân ôm Tiểu Nhung Nhung, nhéo nhéo mặt của cô bé. Mẹ Nhung, về đứa con trong bụng mình, cậu cũng thấy mình và Trình Chí Dũng cũng không xấu, hay là hứa hôn Tiểu Nhung Nhung cho con của mình trước đi. Giang Nhung cười nói, Nhung cục cưng đã hơn 4 tuổi rồi, con của cậu còn chưa sinh ra đời, tớ làm sao hứa hôn cho Nhung cục cưng nhà tớ đây. Lương Thu Ngân xích lại gần Giang Nhung, con nhóc xấu xa này, tớ nghiêm túc đấy, không phải nói đùa với cậu đâu. Tớ đã nghĩ tớ không sinh được một đứa con gái xinh đẹp đáng yêu như Tiểu Nhung Nhung thì để con bé làm con dâu của mình cũng không tồi. Giang Nhung mở to mắt nhìn cô, ai nói con bé không phải là con gái cậu chứ, ngay từ đầu đã nói con bé là con gái nuôi của cậu rồi mà. Vậy thì không giống. Lương Thu Ngân hơi hấp tấp, con nhóc xấu xa này, cậu hãy nói một câu đi, có muốn hứa hôn cho Tiểu Nhung Nhung với con trai của mình không hả? Đừng. Giang Nhung biết Lương Thu Ngân nghiêm túc nên cô cũng nghiêm túc từ chối. Thu Ngân, cuộc đời của bọn nhỏ nên để cho chúng nó tự mình làm chủ, chúng ta làm cha mẹ nào có quyền chọn bạn đời cho chúng chứ, người mà chúng ta thích tương lai chưa chắc bọn chúng đã thích. Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung ngồi lên chân mình, vừa giúp cô bé tết tóc vừa nói, cuộc đời của Nhung cục cưng nhà mình chỉ có thể do con bé tự làm chủ, ai cũng không thể thay con bé làm chủ. Sau này lớn lên

Trong mắt của Tiểu Nhung Nhung tràn ngập hình ảnh của ba, làm sao có thể nghe thấy lời của người khác nói gì nữa. Nhung Nhung nhớ ba rồi sao? Trần Việt cũng nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung, rất muốn đưa tay xoa má cô bé, nhưng cô bé rõ ràng đang ở trước mặt anh, vậy mà anh không chạm tới được. Nhung Nhung rất nhớ ba. Khi thấy ba trên màn hình, Tiểu Nhung Nhung kích động đến mức muốn bổ nhào vào màn hình máy tính mà hôn ba. Ba cũng rất nhớ Nhung Nhung. Giọng nói của Trần Việt cũng từ trong loa truyền đến tai của Tiểu Nhung Nhung, vẫn là giọng nói dịu dàng của người cha quen thuộc của cô bé. Ba, Tiểu Nhung Nhung lại kêu ba một tiếng, trẻ môi mếu máo, bộ dạng muốn khóc nhưng không khóc trông rất đáng thương. Nhung Nhung chuẩn bị khóc cho ba xem sao? Nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung muốn khóc, Trần Việt đau lòng vô cùng nhưng chỉ cười với cô bé. Nhung Nhung nhớ ba bởi vì muốn được ba ôm, nhưng ba lại không thể ôm cô bé nên cô bé mới muốn khóc. Trần Việt dịu dàng nói, chỉ cần Nhung Nhung ngoan ngoãn, không được khóc, đợi ba làm xong công việc là có thể đến Mỹ ở cùng với Nhung Nhung và mẹ rồi. Ba nói thật sao? Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, không tin vào lời của ba cho lắm. Đã có khi nào ba lừa gạt Nhung Nhung chưa? Trần Việt không kiềm được, liền giơ tay muốn ôm lấy con gái cưng của mình vào lòng như bình thường. Nhưng khi giơ tay ra, anh mới ý thức được con gái của anh cách xa anh cả nửa vòng trái đất, cho dù đi máy bay cũng phải bôn ba cả ngày trời mới đến bên cạnh cô bé được. Tiểu Nhung Nhung ức ức hỏi han, ba, Nhung Nhung rất nhớ ba, tại sao bây giờ ba không ở bên cạnh Nhung Nhung chứ? Tiểu Nhung Nhung không hiểu, không hiểu một chút gì. Trước kia ba luôn ở bên cạnh cô bé, không biết lần này vì sao không ở cùng cô bé và mẹ nữa. Trần Việt dịu dàng nói, bởi vì ba đang bận công việc. Ba, Tiểu Nhung Nhung lại muốn khóc, hạt nước mắt to như hạt đậu đọng lại trên mí mắt, tựa từng như hạt ngọc quý giá không gì sánh bằng. Nhung Nhung nói cho ba nghe, có phải New York có tuyết rơi rồi không? Không muốn thấy con gái của mình khóc, Trần Việt lập tức nói sang chuyện khác. Tuyết đang rơi, tuyết rơi nhiều ơi là nhiều. Nhung Nhung chơi ở nhà dì Thu Ngân, mẹ và em gái thì ngủ ở nhà. Quả nhiên Tiểu Nhung Nhung không khóc nữa, vội vàng giới thiệu với ba về tình hình của New York. Trần Việt lại nói, thì ra New York có tuyết rơi, vậy Nhung Nhung có lạnh không? Ngài Tổng Giám Đốc Trần là một người trăm công nghìn việc, biết bao nhiêu người vì muốn gặp anh mà phải chờ suốt mấy tháng trời nhưng vẫn không gặp được, bởi vì lịch trình của anh đã được xếp kín mít rồi, vậy mà lúc này lại đang cùng con gái của mình nói về những đề tài vô vị. Nhung Nhung mặc một cái áo lông dày lắm. Tiểu Nhung Nhung kéo nhẹ cái áo của mình rồi lại chỉ cái mũ trên đầu, còn đội một cái mũ rất đẹp nên không lạnh tí nào hết. Trần Việt nói, bảo sao hôm nay Nhung cục cưng của ba lại vô cùng đáng yêu như vậy, thì ra là đã thay quần áo mới, đội mũ mới rồi. Ba, New York có búp bê tuyết chơi rất là vui, nhưng không có ba nên chơi không vui nữa. Trong lòng cô bé thì ba vẫn là quan trọng nhất. Trần Việt nói, ừ, ba sẽ mua cho Nhung Nhung mấy con búp bê tuyết được không? Tiểu Nhung Nhung nũng nịu nói, Nhung Nhung muốn ba cơ, chỉ cần ba, không cần búp bê tuyết. Trần Việt, Nhung Nhung, bây giờ ba sẽ giao cho con một nhiệm vụ, chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ, ba sẽ xuất hiện ở bên cạnh con. Tiểu Nhung Nhung kích động nói, ba, nhiệm vụ gì vậy? Trần Việt, đầu tiên là không thể nói cho mẹ biết chuyện ba nói chuyện video với Nhung Nhung, đây là bí mật giữa hai ba con mình. Nhung biết rồi, Nhung Nhung nhất định sẽ không nói cho mẹ. Tiểu Nhung Nhung nhanh chóng giơ tay che miệng của mình rồi quay đầu lại nhìn, thấy dáng vẻ thần bí như vậy của bé con, Trần Việt liền cảm thấy lòng mềm nhũn, rất muốn ôm bé con vào lòng và hôn. Cho nên anh phải xử lý mọi việc thật nhanh chóng, xử lý những kẻ kiếm chuyện với anh, tranh thủ sớm ngày bay đến New York ôm bé Nhung cục cưng của anh. Trần Việt cười cười hỏi, Nhung Nhung, ba bảo con giúp ba chăm sóc mẹ, không được làm mẹ đau lòng buồn bã, con làm đến đâu rồi? Buổi sáng Nhung Nhung nói nhớ ba, mẹ không vui. Tiểu Nhung Nhung nhớ rất rõ ràng, khi cô bé nhắc đến ba, mẹ lập tức buồn bã, bộ dạng như sắp khóc đến nơi vậy. Nhung Nhung nhắc tới ba, mẹ không vui sao? Biết rõ kết quả nhưng Trần Việt vẫn ôm một tia hy vọng mà hỏi lại. Đúng vậy, Tiểu Nhung Nhung không hiểu nên thành thật trả lời. Bà biết rồi. Trần Việt che giấu tâm trạng thật của mình rất giỏi, anh cười cười. Lần này không sao, lần sau Nhung Nhung tiếp tục giúp ba chăm sóc mẹ thật tốt là được. Ba không tức giận sao? Nhung cục cưng của chúng ta làm rất tốt, xứng đáng được thưởng, ba làm sao tức giận được? Nhung Nhung yêu ba. Được ba khích lệ, tiểu Nhung Nhung nở nụ cười ngọt ngào. Trần Việt còn nói, sau này Nhung Nhung sẽ là đôi mắt, đôi tai của ba. Con và mẹ mà xảy ra chuyện thì mỗi ngày đều về đến nhà của dì Thu Ngân để nói cho ba. Tiểu Nhung Nhung điềm nhiên nói, Nhung Nhung biết mà. Trần Việt lại dặn dò, nhất định không được để cho mẹ biết, đây là bí mật của hai ba con mình. Nhung Nhung biết, Nhung Nhung nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Nhung Nhung thở thẻ, đôi mắt to ánh lên tia sáng lành lợi. Trần Việt cười, vậy Nhung Nhung ơi, mai gặp lại nhé. Ngày mai ba, Nhung Nhung không muốn. Tiểu Nhung Nhung vốn định nói mai gặp, nhưng nghĩ đến việc video bị ngắt thì cô bé sẽ không được nhìn thấy ba nữa, nên cô bé lại đau lòng muốn khóc. Nhung Nhung ngoan. Nhung Nhung không ngoan. Cô bé không cần làm bé ngoan, cô bé chỉ cần ba. Nhung Nhung quên đã đồng ý gì với ba rồi sao? Nhung Nhung nhớ mà. Nhưng đồng ý với ba chuyện gì không quan trọng, quan trọng là cô bé muốn có ba ở bên cạnh. Nhung Nhung muốn làm cho mẹ đau lòng khổ sở sao? Nhung Nhung không muốn. Không muốn mẹ khổ sở, Nhung Nhung phải nghe lời. Ngày mai ba lại trò chuyện với Nhung Nhung nữa. Nói xong Trần Việt nhẫn tâm tắt video. Càng nhìn bé con, anh lại càng không nỡ. Bộ dạng của anh muốn khóc mà khóc không được. Anh nghĩ anh không cách nào chịu nổi nữa, nói không chừng sẽ lập tức bay tới Mỹ. Nhưng tình hình hiện tại đang như vậy, anh bay tới Mỹ thì có thể làm được gì? Người phụ nữ nhẫn tâm Giang Nhung đó đã quyết tâm ly hôn anh. Anh ngàn vạn lần cũng không thể để cho cô biết được anh lừa gạt cô. Trần Việt tắt video. Đường Nghị đứng trước bàn làm việc đợi nãy giờ, lập tức tiếp tục đề tài đã thảo luận lúc nãy. Tổng giám đốc Trần, hạng mục của Hằng Viễn là hạng mục lớn của năm nay mà nhà họ Diệp đã tốn rất nhiều nhân lực, tài lực và vật lực để chuẩn bị. Hiện tại bọn họ đã ném vào đó 60.000 tỷ. 60.000 tỷ. Trần Việt nhịp đầu ngón tay thon dài của mình lên mặt bàn theo thói quen. Hợp đồng vẫn chưa ký mà nhà họ Diệp lại dám quăng vào nhiều tiền như vậy sao? Đường Nghị lập tức trình tài liệu đã chuẩn bị xong lên. Nhà họ Diệp thường xuyên hợp tác với Hằng Viễn, chuyện này không phải là lần đầu, nhưng chưa nắm được hợp đồng trong tay mà đã quăng vào đó một đống tiền như vậy, chuyện này vẫn khiến cho người ta cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Cơ hồ không cần nhắc, Trần Việt lập tức đưa ra quyết định. Lục Diên, cậu phụ trách dẫn người đi điều tra quan hệ giữa nhà họ Diệp và Hằng Viễn. Chỉ cần tra ra được điều gì, mặc kệ là thật hay giả, trước tiên cứ đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Vâng, Lục Diên hiểu. Xem ra tổng giám đốc Trần của bọn họ lần này muốn mượn hạng mục của Hằng Viễn để ra tay với nhà họ Diệp. Chỉ cần điều tra được hạng mục này của Hằng Viễn có vấn đề, thì việc nhà họ Diệp quăng vào đó 60.000 tỷ chẳng khác nào ném thia lìa. Bọn họ thật sự muốn nhìn xem nhà họ Diệp có đủ tiền để ném thêm vài lần 60.000 tỷ nữa không. Lục Diên nghe lệnh xong liền đi làm việc của anh ta, còn Đường Nghị vẫn đứng trước bàn làm việc của Trần Việt. Tổng giám đốc Trần, còn chuyện ở Mỹ thì tính sao? Trần Việt ngẩng đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh như băng. Cậu nói xem, công việc của Trình Chí Dũng đã được tôi bảo chuyển sang cho người khác, về sau anh ta sẽ phụ trách chuyện video của anh và con gái. Đường Nghị vừa nói vừa để ý đến biểu cảm của Trần Việt. Nói hết câu rồi nhưng biểu cảm của ngài tổng giám đốc của bọn họ vẫn không thay đổi. Anh ta biết lần này anh ta đã sắp xếp đúng rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 67 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.